Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, rơi xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt phiếu. À, tiếng gào thét từ yêu nhất đẹp khách sạn lớn cao trên lầu truyền tới. Tiểu Hắc Lăng không bay nhào tới không trung, xông về nhanh chóng rơi xuống Tưởng Sơn. Một tích tắc này, tựa như thời gian đọng lại vậy. Tưởng Sơn nằm xuống nhìn nhào tới Tiểu Hắc, lại khẽ mỉm cười. Ở Tiểu Hắc vậy, phủ đầy trông cái đuôi bắn hướng mình thời điểm. Dùng sức hướng mặt đất quăng ra trong tay hai cây chảm mã đao. Rồi sau đó chỉ cảm thấy mình bị vậy tiêm dáng dấp cái đuôi cuốn lấy. Sau đó bị một cổ lực lớn kéo hướng giống vậy trên không trung Tiểu Hắc. Một hồi cơ giới tiếng động, Tưởng Sơn đầu óc không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mình bị một phiến bóng tối bao phủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một giây, hoặc là nhanh hơn, Tiểu Hắc đoàn thành một quả cầu rơi xuống đất, đập phá hủy cửa khách sạn chỗ thủy tinh trần nhà, xuyên thấu cửa chính nấc thang cẩm thạch, lõm xuống trên mặt đất, ken két, tiếng cơ giới vang truyền tới, quả cầu hình dáng cơ giới thể, nhanh chóng mở ra, biến thành Tiểu Hắc bộ dáng, mà nó cái đuôi, như cũ huyền không quấn Tưởng Sơn. Tiểu Hắc trên không trung ngay tức thì biến thành hình tròn hình cầu, nhưng là ở quả cầu ở giữa, như cũ dùng cái đuôi đem Tưởng Sơn huyền không treo, để cho hắn tránh khỏi hết rơi xuống mặt đất tổn thương. Tưởng Sơn bị Tiểu Hắc thả xuống mặt đất, nhìn bên người đồng bạn, sờ một cái nó đầu. Tiểu Hắc vậy nhích lại gần, trên mình mang vết quào và lỗ thủng vết thương, toàn thân cao thấp có nhiều chỗ bị lau vết hoa rớt đen nhánh, thân thể hiển lộ ra ánh sáng màu bạc. Tiểu Hắc đầu lớn tựa như vui vẻ vậy ma sát Tưởng Sơn lòng bàn tay, xúc cảm lạnh như băng, nhưng là Tưởng Sơn một hồi an lòng, trên lưng súng ống đã làm tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là AWP súng bắn tỉa, đã đang đánh nhau hoặc là rơi xuống đất, bị thô bạo gãy, hai cái vỏ đao vậy hết rơi xuống mặt đất, ba lô vậy gãy lìa tán lạc, cửa khách sạn đầy đất, đồ vật bên trong rời rạc đầy đất, từ khách sạn không trung hết rơi xuống đất, có thể không có một giây đồng hồ, nhưng là Tưởng Sơn cả người tựa như vượt qua rất dài thời gian. Sống hay chết bây giờ, Tưởng Sơn đối với mình có thể bình tĩnh đối mặt, vẫn là cảm thấy vui vẻ yên tâm hài lòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa điểm đen, lại để cho ta gặp phải ngươi, ta nhất định nướng ngươi. Tưởng Sơn cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, đối với chiến đấu kết quả không hài lòng, cùng với chiếm được tiên cơ may mắn, còn có đối với không có chém chết con súc sinh này tiếc nuối. Loại quái vật này, chắc hẳn chém chết thu về, cửa hàng hẳn vẫn sẽ có túi quà đi. Dẫu sao Tưởng Sơn cảm giác nó không thuộc về thú nhân hóa một loại, hẳn là một loại mới loài. Sờ một cái Tiểu Hắc đầu, Tưởng Sơn thở hổn hển, đi tới mặt đất lên đánh mắt đầy đất xì gà trước, khom người nhặt lên, sau đó sẽ đi hai bước, tới mặt đất lên cắm hai cây chảm mã đao trước, rút ra trường đao, một cái đao hoa trong, xì gà miệng ngay tức thì bị cắt đứt. Cầm ra mang theo bật lửa, bắt đầu nướng dậy xì gà, tê, một tiếng hút trong tiếng, tiếp đó là một hồi thổ khí tiếng, Tưởng Sơn nửa bên mặt dần dần không nhìn thấy ở trong khói mù. Không nhìn ra diễn cảm như thế nào, bất quá so sánh tâm tình sẽ không rất tốt, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là loại này bị đánh trở tay không kịp, cộng thêm đột nhiên tập kích cảm giác. Người bất kỳ đều sẽ không thích, hơn nữa còn để cho nó chạy. Bây giờ Tưởng Sơn tức giận là tốt nhất tâm trạng biểu đạt. Nếu như bây giờ có vật gì có thể để cho hắn hả giận, vậy hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào. Rột rột, một hồi tiếng vang, tiếp theo là một hồi nhanh chóng chạy nhanh tiếng. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn lại, theo ngậm xì gà trên mặt, lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Loại kích động đó thêm nụ cười hưng phấn, làm cho lòng người sợ hãi. Trước mắt hai con chuột tướng mạo vậy quái vật, đứng thẳng đứng ở khách sạn tường rào người gác cổng chỗ. Hướng Tưởng Sơn bên này xem ra, vậy thật nhỏ thêm ngắn đúng dịp móng vuốt, cùng với thùy trên mặt đất mảnh khảnh cái đuôi. Bất cứ thời khắc nào bại lộ trước chúng là con chuột bản chất. Cả người tựa như nhiệt huyết đang cháy vậy. Tưởng Sơn trong tay trường đao đang run rẩy. À, một tiếng giống giận trong. Tưởng Sơn quơ song đao, xông về hai cái thú nhân hóa. Lý Lệ tay trái bưng trong tay bữa trưa, ngồi ở phòng ngủ trên giường. Tay phải ấn trước điều khiển từ xa cơ hội, đang khống chế tivi. Lựa chọn của mình thích điện ảnh, một bộ vui mừng tự đắc bộ dáng nhàn nhã. Điện ảnh dừng lại ở một bộ tình yêu phiến lên. Nàng buông xuống điều khiển từ xa cơ hội, nắm lên trong chén cái muỗng, bắt đầu vừa ăn trong chén cơm xào, bên chăm chú nhìn trước mặt điện ảnh. Buổi sáng Tưởng Sơn đi liền sau đó, nàng trở về phòng ngủ cái hồi lung giác. Đối với Mỹ Mỹ ngủ đến tự nhiên tỉnh, cái này làm cho nàng đặc biệt lưu luyến. Điểm tâm thì tùy đối phó điểm, cho nên buổi trưa vậy tùy ý làm điểm cơm xào. Dẫu sao nàng không thế nào đói, yên lặng nhìn điện ảnh. Bên trong xe vang trong điện ảnh đối thoại, Lý Lệ không khỏi nhớ lại Tưởng Sơn. Hắn đang làm gì vậy đâu? Có ăn cơm chưa không? Vẫn là đang cùng quái vật vật lộn? Vẫn là đang làm gì vậy? Người phụ nữ tự mình lẩm bẩm. Ngay tức thì nhìn trong tay bữa trưa, có chút không có thèm ăn. Cũng không biết là bởi vì là một người, hay là thế nào, tâm trạng có chút thấp. Đi xuống giường, đi ra phòng ngủ, đem chén và muỗng bỏ vào nước cái máng. Không tâm tình rửa chén, trực tiếp mở tủ lạnh ra, cầm ra một lon bia, đánh khui bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Nhất là người chủ trì, thường xuyên tham gia các loại xã giao và lớn nhỏ không đồng nhất dạ tiệc. Tửu lượng là cần thiết, rất nhanh một lon bia bị nàng nhanh chóng giải quyết, trực tiếp đem đồ hộp ném vào cái máng nước, mở tủ lạnh ra lại lấy ra một hũ. Thật ra thì nàng trong lòng rõ ràng, chính nàng chẳng qua là sợ hãi và sợ, cho nên cần rượu tới thuốc mê mình, để cho mình yên tâm ở giữa phần kia bất an, liền tựa như bởi vì Tưởng Sơn không ở bên người, thân ở vạt thế nàng. Bắt đầu cực độ bất an, cực độ sợ. Loại này lệ thuộc vào là phụ nữ bản năng vậy thể hiện. Miệng to uống bia, ếch, một tiếng giòn giã. Nàng ợ một hơi rượu, ngồi ở công cộng không gian trên ghế dài. Mặc dù bên ngoài giữa trưa ánh mặt trời chiếu đi vào, xe sinh tồn bên trong một phiến sáng ngời, nhưng là mở máy điều hòa không khí bên trong xe, như cũ một phiến mát mẻ. Người phụ nữ lòng, bây giờ cũng là như vậy, có chút hốt hoảng và luống cuống, rời đi người đàn ông một hồi nàng, lại cực độ bất an và không thích ứng. Bất quá khôn khéo đầu óc vẫn là vòng vo chuyển, cho Tam ca gọi điện thoại dường như không thích hợp, vậy cho Hạ Chân gọi điện thoại, vừa có thể lấy tiêu trừ hạ bất an, lại có thể giải buồn một chút, là một lựa chọn tốt. Chạy về phòng ngủ. Từ trên giường vậy dậy điện thoại vô tuyến, gọi thông số thứ tự. Lý Lệ bất an trong lòng hơi tiêu đi một chút. Hạ Chân dựa vào bóng mát cửa dọc theo hạ, tránh né giữa trưa nóng bức mặt trời. Cái này mùa hè mặt trời quả thật làm cho người không chịu nổi. Mặc dù bây giờ cứ điểm nhà khách là có máy phát điện, có thể mở máy điều hòa không khí sử dụng, nhưng là bây giờ ban ngày ở bên ngoài làm việc nàng vẫn là không hưởng thụ được phần kia bóng râm. Một bên cầm bình nước uống nước, nhìn trước mặt không xa mọi người bận rộn, vậy nghe cầm ở bên tai điện thoại vô tuyến bên trong phát ra thanh âm. Lý Lệ thanh âm rất êm tai, nhu nhu, là Hạ Chân thiếu cái loại đó dính người thành thục giọng. Điện thoại vô tuyến bên trong, người phụ nữ lời nói mang điểm thích ý khoe khoang, tựa như cố ý đùa giỡn Hạ Chân vậy. vừa nói một ít cũng không trọng yếu sự việc. Không phải là buổi trưa ăn cái gì? Đang làm việc à? Ta ngày hôm nay không có tới. Tam ca để cho ta đừng tới. Tam ca bao nhiêu đau ta? Để cho ta ngủ nhiều sẽ. Ngày hôm qua một ngày mệt nhọc. Ngày hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe loại này lời nói. Hạ chân buông xuống bình nước. Trong lỗ tai nghe người phụ nữ tiếng vang. Trên mặt hơi liếc khinh bỉ. A Di, ta rất bận rộn. Người rốt cuộc có chuyện gì à? Hạ chân xem người phụ nữ lải nhải cái không xong. Nàng còn muốn làm việc. Gần đây mặt đường trên công trường sắc sống không sai biệt lắm đã dọn dẹp sạch sẽ. Cái này hai ngày kết thúc liền hoàn thành. Cho nên ở oi bức mặt trời chói chan chiếu xuống. Có chút phiền não nói. Đối diện Lý Lệ chắc là bị chọc tức. Một tiếng này, A Di hẳn để cho nàng tức giận vô cùng đi. Hạ thật có thể từ điện thoại vô tuyến trong. Nghe được đối diện người phụ nữ tiếng thở dốc dồn dập. Hẳn là bị mình tức giận không nhẹ. Hạ chân bỗng nhiên vui vẻ liệt khai miệng. Kêu người ngày hôm qua khí ta. Trong lòng nghĩ như vậy. Hạ chân tâm tình chuyển tốt. Nhưng là đối diện người phụ nữ bắt đầu bùng nổ. Ngươi kêu người nào A Di à? Không phải là so ta tuổi tác mấy tuổi. Ta hai xem tướng mạo còn không chừng ai trẻ tuổi đâu. Liền nói so vóc người đi. Ta cũng không so ngươi kém. Ngươi cái bé gái. Nói người nào vậy? Nghe điện thoại vô tuyến bên trong người phụ nữ cấp đầu bạch liệt một hồi sạc bạch. Hạ chân cười không ra tiếng đứng lên. Tốt lắm, A Di, ta biết, không có sao ta liền cúp. Hạ chân còn đi trong chảo dầu thêm lửa. Thật là không chê chuyện lớn. À, ngươi cái tử nha đầu. Trách không được tam ca không thích ngươi. Còn nữa, ta mới không nói cho tam ca ngươi đi đâu. Ngươi muốn biết nằm mơ. Lý Lệ đùa bỡn đứng lên người phụ nữ tiểu tính tình. Hạ chân vốn là hỏi nàng Tưởng Sơn ngày hôm nay làm sao không có tới cứ điểm. Bây giờ tốt lắm, bị nàng tức giận, Lý Lệ không nói. Hạ chân vội vàng nói tiếp. Tốt lắm, không gọi A Di ngươi. Đại tỷ ngươi liền nói cho ta đi. Ai mẹ nó là đại tỷ? Đại tỷ cái đầu ngươi. Tút, một hồi âm thanh bận truyền tới. Hạ chân sững sốt một chút. Sau đó bảo bật cười. Lần này đem Lý Lệ có thể bị chọc tức đi. Trong lòng nghĩ như vậy trước. Thu hồi điện thoại vô tuyến. Lần nữa uống một hớp. Đi về phía trước. Còn muốn làm việc đây. Nhưng là lúc này vui vẻ Hạ chân. Không có chú ý tới một đôi máu đỏ cặp mắt. Đang nhìn chăm chú nàng. Mang điểm khó hiểu ý trong ánh mắt. Tản mát ra là máu vậy khát vọng mãnh liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yi-gạch-nối-tan-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.